Vô hạn tương lai, chương 233, nhập thành tam, góc truyện audio.com. Sau khi bốn người ngồi chờ trong phòng hơn 10 phút đồng hồ, rốt cuộc ngoài cửa cũng truyền đến một vài tiếng động, tiếp đó năm nam tử nhanh chóng bước vào. Người cầm đầu thoạt nhìn có chút mập mạp trắng trẻo. Người như vậy ở Atula đạo thật sự rất hiếm thấy. Hơn nữa sau khi bước vào, người này lập tức nhìn về phía Trương Hằng. Hành động như thế lập tức khiến cho hai người Lý Cương Lôi và Nataya đều cảm thấy bất ổn. Thẳng đến khi giọng của Trương Hằng truyền tới thông qua tâm linh tỏa liên, hai người mới xem như đã yên tâm. Không sao, thực lực của người này chỉ ở mức mở cơ nhân tòa tầng thứ ba, còn chưa uy hiếp được ta. Nếu như muốn giết hắn, chỉ cần 1-2 giây là đủ rồi. Trương Hằng nói như vậy, nhưng mà nội tâm của hắn cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Trước mắt tình huống của hắn cũng giống như khi Sở Hiên sử dụng Lambda Drive. Muốn sử dụng lực lượng mạnh mẽ thì phải mất đi sinh mệnh lực. Hơn nữa tình huống khi đối mặt với địch nhân cũng rất quỷ dị. Nếu như là người không có đạt tới tầng thứ tư, gặp phải hắn trên căn bản chỉ có thể bị miểu sát. Mà một khi gặp cường giả đã mở cơ nhân tòa tầng thứ tư, như vậy hắn trên căn bản là chết chắc. Nam tử mập mạp này nhìn kỹ Trương Hằng vài lần, trên mặt lộ ra biểu tình kỳ quái. Vì vậy hắn cũng không nhiều chuyện, chỉ ngồi xuống một chiếc ghế đối diện với bốn người rồi lên tiếng hỏi. Texas, mấy hôm trước ngươi dẫn đầu đoàn người trợ lực của gia tộc đi tìm cửa vào vùng đất màu mỡ. Thế nào, tìm được rồi sao? Lần này là đến bán thịt động vật cao cấp cho gia tộc ta. Texas lắc đầu, hắn nhanh chóng đáp lại. Tộc trưởng tôn kính, ngươi không cần suy đoán lung tung về nhiệm vụ gia tộc giao cho ta. Lần này ta đến đây là để giao dịch một vài thứ. Ta cần thịt động vật cao cấp, nước uống, cộng với hai người trợ lực trẻ tuổi. Nam tử mập mạp ngạc nhiên một chút, hắn nhìn kỹ thần sắc của Exis, một lúc sau mới cười lớn. Ha ha ha, được rồi, chuyện của gia tộc các ngươi do các ngươi tự đau đầu. Nói tiếp đi, ngươi muốn dùng cái gì để đổi lấy những thứ này? Đầu tiên ta sẽ nói trước, giá trị của thịt động vật cao cấp và nước có thể sẽ không thấp. Còn cần hai người trợ lực trẻ tuổi. Đoán chừng là ngươi sợ khi về đến gia tộc sẽ bị trừng phạt. Texas cũng không nhiều lời, chỉ lấy khối năng lượng thạch ra từ trong lồng ngực. Hắn nói với nam tử mập mạp, ta biết gia tộc của ngươi định khiêu chiến gia tộc nhất chính. Nếu như không có vật này, đoán chừng lần này các ngươi sẽ bại nhiều thắng ít. Ta định dùng năng lượng thạch để đổi lấy thịt động vật cao cấp, nước uống, cùng với hai người trợ lực trẻ tuổi. Ngươi thấy thế nào? Nam tử mập mạp cẩn thận nhận lấy khối năng lượng thạch. Hắn quan sát kỹ càng một lúc, sau đó nói vài câu với một người thủ vệ đứng bên cạnh. Người thủ vệ này gật gật đầu, tiếp đó lập tức chạy ra ngoài, nhanh chóng dẫn theo hai nam tử một già một trẻ đến. Hai nam tử mới đến đều khá gầy yếu, bọn họ đều mặc một chiếc trường bào bằng vải bố. Vừa bước vào phòng, nam tử già hơn liền nhìn chăm chú về phía khối năng lượng thạch. Có điều nam tử mập mạp vẫn đang ngồi đó nên hắn cũng không dám tùy tiện lộn xộn. Thẳng đến khi nam tử mập mạp yêu cầu kiểm tra, hắn mới vội vàng cầm lấy khối năng lượng thạch, tiếp đó thè lưỡi ra liếm, sờ sờ vuốt vuốt, lắc qua lắc lại, một lúc lâu sau mới gật đầu khẳng định. Đúng vậy, đây là một khối năng lượng thạch có độ tinh khiết cực cao. Hẳn là lấy được từ mạch khoáng dưới lòng đất. Nam tử mập mạp gật đầu thỏa mãn. Hắn cầm khối năng lượng thạch lên rồi nhìn về phía Exis. Tốt, ta đồng ý dùng thịt động vật cao cấp và nước uống để trao đổi năng lượng thạch. Đúng rồi, còn có hai người trợ lực. Có điều về số lượng thì... Khi nói đến đây, nam tử mập mạp liền cười hắc hắc. Ba người Exis, Trương Hằng, Lý Cương Lôi đều đồng thời nhíu mày. Biểu lộ của nam tử mập mạp đã cho thấy hắn không có hảo ý, tuy còn không biết đến cùng hắn định làm gì. Nhưng mà nhiều khả năng là định gian thương ép giá. Texas hít sâu một hơi, biểu lộ vẫn vô cùng thản nhiên, dù sao hắn cũng là dân bản địa của thế giới này. tố chất tâm lý vững vàng hơn so với Trương Hằng và Lý Cương Lôi. Hắn nhìn nam tử mập mạp, bình tĩnh nói, như vậy theo ngươi giá cả như thế nào là thích hợp nhất? Một khối năng lượng thạch, chúng ta sẽ đổi cho ngươi lượng thịt động vật cao cấp và nước uống dùng trong 20 ngày. Mặt khác cấp cho ngươi hai người trợ lực trẻ tuổi. Ta thấy giá cả như vậy là ổn lắm rồi. Nam tử mập mạp chậm rãi nói. Ba người Trương Hằng đều không có ý kiến gì. Dù sao đối với mức giá cả của thế giới này bọn họ cũng không rõ ràng cho lắm. Chỉ có sắc mặt của Epsis là biến đổi. Hắn nói với vẻ giận dữ. Gia chủ, giá như vậy không hợp lý. Chỉ bằng 1/10 giá thị trường. Chưa kể đây còn là năng lượng thạch có độ tinh khiết cực cao. Nam tử mập mạp cũng không nóng này. Hắn vừa vuốt khối năng lượng thạch vừa nói. Theo như tin tức ta nắm được, ngươi mang theo người trợ lực của gia tộc đến vùng đất màu mỡ. Nhưng vài ngày sau ngươi lại cầm năng lượng thạch đến chỗ ta đổi lấy thịt động vật cao cấp. Như vậy chuyện gì đã xảy ra hẳn không cần phải đoán nữa rồi đúng không? Người trợ lực của ngươi có vẻ đã chết gần hết, chỉ còn lại ba người này. Hơn nữa ngay cả xác chết cũng không đem về, quay về gia tộc với trạng thái như vậy. Ta nghĩ khả năng ngươi trở thành thịt người sẽ tương đối lớn. Mặt khác nói cho ngươi biết, nếu như ngươi cự tuyệt giao dịch này, ta sẽ lan truyền tin tức về thất bại ở vùng đất màu mỡ của ngươi. Đến lúc đó cho dù mua được thịt động vật cao cấp, ngươi cũng không có biện pháp thoát khỏi tội tự tiện bán năng lượng thạch. Là sống, hay là chết, tự suy nghĩ cho thật kỹ. Sắc mặt của Exis tuyệt đối không đẹp mắt. Có điều biểu hiện của Trương Hằng và Lý Cương Lôi lại vẫn giống như không hề có chuyện gì. Bởi vì chỉ cần có tinh thần lực khống chế giả cùng niệm động phù du pháo. Tốn chút thời gian là có thể lấy được vô số năng lượng thạch. Do vậy cho dù chỉ đổi được 1/10 giá thị trường cũng được. Mục đích của bọn họ chỉ là tìm ra phòng điều khiển lục đạo mà thôi. Những chuyện linh tinh này căn bản không phải là vấn đề gì lớn. Khi Trương Hằng đang định thông qua tâm linh tỏa liên nói Exis đồng ý với điều kiện này. Bỗng nhiên nam tử mập mạp lại nhìn về phía Trương Hằng rồi nói. À quên mất, còn một chuyện nữa, lưu lại cả thịt người này luôn cho ta. Trương Hằng lập tức sửng sốt một chút. Hắn ngây ngốc chỉ vào chính mình. Ta, tại sao phải lưu ta lại? Trên người của ta có gì dị thường sao? Hơn nữa vì sao ngươi lại khẳng định ta là thịt người? Chẳng lẽ trông ta không giống như người trợ lực, nam tử mập mạp liếc nhìn Trương Hằng với vẻ khó chịu. Hắn cũng không trả lời câu hỏi của Trương Hằng, chỉ trực tiếp nói với Exis, Exis, lưu lại nữ thịt người ngươi mang theo cho ta, ta sẽ thêm cho ngươi 1/10 thịt động vật cao cấp. Có điều tốt nhất ngươi nên biết giữ mồm giữ miệng, ta không hy vọng bên ngoài lưu truyền về chuyện này. Trương Hằng, Exis và Lý Cương Lôi đều sững sờ. Đến lúc này bọn họ mới phát hiện người nam tử mập mạp chú ý căn bản không phải Trương Hằng. Mà là Nataya đang cẩn thận nấp sau lưng Trương Hằng. Exis vội vàng nói, không thể, hơn nữa nàng cũng không phải thịt người, mà là một trong số những người trợ lực ta mang theo. Nam tử mập mạp hơi ngạc nhiên. Hắn trầm ngâm suy nghĩ. Một lúc sau mới lên tiếng. Hóa ra gia tộc ngươi cũng phát hiện ra tồn tại của người có thiên phú tinh thần lực. Ta còn tưởng rằng chỉ có gia tộc bọn ta mới phát hiện. Có điều nghĩ đến cũng đúng. Cách đây ít năm gia tộc của ngươi hình như thiếu chút nữa là bị tiêu diệt. Hiện tại rõ ràng lại một lần nữa leo lên đến vị trí gia tộc nhất chính. Hẳn là gia tộc các ngươi đã biết sử dụng người có thiên phú tinh thần lực từ lâu rồi sao? Bất quá ngươi vẫn phải lưu nữ nhân này lại đây cho ta. Ta sẽ tăng thêm 10/10 thịt động vật cao cấp. Lần này gia tộc bọn ta lấy yếu đánh mạnh, khiêu chiến với gia tộc nhất chính, thêm lực lượng của người có thiên phú tinh thần lực. Như vậy khả năng thành công sẽ lớn hơn một ít, dù sao cũng chỉ là thịt người có chút năng lực mà thôi. 10/10 thịt động vật cao cấp đã là một khoản, còn chưa kịp nói xong. Nam tử mập mạp đã bị một quyền của Trương Hằng đánh bay ra ngoài. Ngươi đang sỉ nhục chúng ta sao? Sau khi đánh bay nam tử mập mạp, Trương Hằng lập tức triệu hồi 6 thanh niệm động phù du pháo. hắn nhìn nam tử mập mạp rồi lạnh lùng nói. Ta hỏi ngươi, ngươi đang sỉ nhục đồng đội của ta sao? Thịt người, sau khi bị đánh văng ra ngoài, nam tử mập mạp cũng không có tức giận. Hắn chỉ lau máu tươi trên miệng, sau đó ngồi dậy cười lạnh. Pexis, đi theo quy củ, hiện tại ngươi đã biết nên làm gì? Năng lượng thạch là của ta, cả nữ thịt người kia cũng. Lời còn chưa dứt, một thanh niệm động phù du pháo đã vụt tới, ghim chặt bắp đùi của nam tử mập mạp xuống sàn nhà. Đồng thời những thanh niệm động phù du pháo còn lại cũng biến thành ánh sáng lấp lánh. Chỉ sau một giây, những người trợ lực làm nhiệm vụ hộ vệ đều không kịp hét lên một tiếng. Tất cả đều bị niệm động phù du pháo đánh nát đầu. Khi ra tay tới đây, Trương Hằng quay người sang hỏi Epsis, vừa rồi quy củ mà con heo mập này nói là có ý gì? Epsis nhìn xem xác chết đầy đất rồi nói với vẻ bất đắc dĩ. Nếu như giữa hai gia tộc không có mâu thuẫn, không phát động chiến tranh, bên nào động thủ trước sẽ phải chịu trách nhiệm, bồi thường tổn thất cho đối phương. Bồi thường, Trương Hằng lại khẽ vẫy nhẹ một tay. Ba thanh niệm động phù du pháo khác trực tiếp đâm xuyên vào tứ chi nam tử mập mạp. Nhấc hắn bay đến trước mặt Trương Hằng. Ngươi vũ nhục đồng đội của ta, lại còn muốn bồi thường. Dám gọi nàng là thịt người. Trong tiếng hét giận dữ của Trương Hằng, nam tử mập mạp không kịp nói nửa câu, trực tiếp bị bốn thanh niệm động phù du pháo phanh thây. Máu thịt cùng nội tạng văng tung tóe. Ta thật sự là ngu ngốc. Trương Hằng lớn tiếng gầm thét, tất cả lo lắng cùng sợ hãi vẫn đi theo hắn từ lúc tiến vào lục đạo luân hồi đều hóa thành lửa giận bạo phát. Hắn hét lớn, ta rõ ràng còn một mực dùng tư duy của thế giới thực tế để suy nghĩ trong cái thế giới này. Pexis, nếu như gia tộc của ngươi thiếu khuyết vật chất, các ngươi sẽ làm gì? Pexis thở dài, hắn nhìn về phía Trương Hằng rồi nói, chúng ta sẽ tụ tập tất cả những người trợ lực. Tập kích một vài gia tộc nhỏ, giết chết tất cả thành viên của gia tộc đó, hấp thu số người trợ lực còn lại của bọn họ, đồng thời chiếm đoạt toàn bộ tài sản. Đây là chuyện gia tộc của ta làm lúc không có tài nguyên. Trương Hằng mãnh liệt gật đầu một cái. Đúng vậy, ta vẫn nghĩ đến chuyện giao dịch với người của thế giới này. Con mẹ nó, ta thật sự là ngu ngốc. Đây là nơi nào, là Atula đảo, lực lượng, tử vong. Sinh tồn, đây chính là một thế giới dùng lực lượng vi tôn, lấy cường giả vi tôn. Tại đây không có đạo nghĩa, không có tin tưởng, chỉ có thực lực, chỉ có cường đại, lực lượng vi tôn, cường giả vi tôn, sức mạnh là tối thượng, kẻ mạnh là tối cao. Trương Hằng lớn tiếng gầm thét, mà theo tiếng hét của hắn phát ra, rất nhiều người hộ vệ bên ngoài cũng cầm vũ khí chạy tới. Hành động của Trương Hằng khiến cho Exis cũng có chút sững sờ. Mà Lý Cương Lôi cùng Nataya thì lại biết được nhiều hơn một ít. Suy nghĩ cũng càng sâu xa hơn. Đầu tiên, bọn họ đều đã biết rõ thực lực của Trương Hằng. Đối với những người có thực lực dưới tầng thứ tư, hắn chính là tồn tại vô địch. Hơn nữa gần như có thể bỏ qua uy hiếp từ nhân số. Chỉ là thời gian Trương Hằng có thể duy trì thực lực này quá ngắn. Nhiều nhất là mười mấy hai chục giây mà thôi. Thứ hai là do Nataya. Sở dĩ Trương Hằng phát ra lửa giận lớn đến mức độ như vậy. Nguyên nhân lớn nhất là do nam tử mập mạp kia nói Nataya là thịt người. Phải biết rằng nơi này chính là Atula đảo. Giờ phút này ba người đã bị nhiễm ấn ký. Nói một cách khác, nếu không thể tiêu trừ ấn ký trong vòng 2-3 tháng. Như vậy ba người rất có thể sẽ rơi vào tâm ma. So ra, trong ba người, tâm ma của Nataya là nguy hiểm nhất. Những điều từng trải qua lúc ở trong đội ngũ chăn nuôi đã khiến cho nàng không cách nào dựa vào lực lượng của chính mình vượt qua tâm ma. Một khi rơi vào trạng thái tâm ma, như vậy nàng gần như là chết chắc. Lý Cương Lôi cũng không có ý định tiến hành khuyên bảo gì. Những gì Trương Hằng nói lúc trước kỳ thực rất chính xác. Quả thật, tài nguyên của Atula đạo cực kỳ thiếu thốn, nhưng chính bởi vì cực kỳ thiếu thốn, cho nên ở thế giới này, giết người không phải là tội, chỉ có nhỏ yếu mới là tội, chỉ cần ngươi có thực lực, như vậy căn bản không cần tiến hành giao dịch gì cả. ở cái thế giới này, thực lực chính là tiền để mua sắm tất cả. Trương Hằng, tàn sát dân chúng trong thành, giết chết bất kỳ sinh vật nào ngươi nhìn thấy, giữ lại một nửa thời gian sử dụng niệm động phù du pháo. Lý Cương Lôi nhìn xem Trương Hằng, hắn bình tĩnh nói, cách Trương.